Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 26, trời sinh số sướng, biết làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cài đặt dấu vân tay xong, Cố Thu nằm dài trên ghế sofa, tay chân dang rộng như hình chữ đại gia. Cô quay đầu, liếc thấy ông anh trai đang nhàn nhã nghịch điện thoại bên cạnh. Cô quyết định có nên giúp anh ấy một tay hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, giúp anh trai cũng là giúp chính mình. Ai mà biết được Dư Tư Nghiên có thích Trúc Mạn hay không chứ? Nếu thật sự thích, vậy thì cô gặp nguy rồi. Cố Thu đưa chân đá anh trai một cái. Này, có cần em giúp một tay không? Cố Tịch chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Chỉ dựa vào em. Cố Thu nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được mà cười. Anh còn xem thường em. Buồn cười thật đấy, em dù gì cũng là một mỹ nhân xinh đẹp như hoa mà. Người đàn ông uể oải, thờ ơ hỏi, vậy thì sao, mỹ nhân hiểu mỹ nhân. Lời này chỉ đổi lại một tiếng. Hừ, từ đối phương, không cần. Cố Tịch đứng dậy, để lại một câu rồi đi thẳng lên lầu. Cố Thu nhìn bóng lưng anh, cất giọng khinh bỉ, xí, hôm sau, Trúc Mạn mở cửa ra. Liền thấy em gái nhà ai đó đang dựa vào khung cửa, cười híp mắt nhìn cô. Chị Trúc, ăn sáng chưa? Anh em làm bữa sáng đó, ăn một chút không? Cảm ơn, chị ăn rồi. Trúc Mạn mỉm cười từ chối. Buổi tối, Trúc Mạn trở về, cánh cửa đối diện mở toang. Cố Thu ló đầu ra từ bên trong, mặt mày tươi rói. Chị Trúc, ăn tối chưa? Anh em làm nhiều món ngon lắm đấy. Cảm ơn, chị ăn rồi. Trúc Mạn vẫn giữ nụ cười, từ chối không chút do dự. Cố Thu nhìn theo bóng lưng xinh đẹp khuất dần sau cánh cửa, lắc đầu trở vào, vừa đi vừa thở dài. Khó quá, dầu muối đều không ăn. Bảo mẫu gọi cô vào ăn cơm, còn ông anh trai thì vẫn đang thảnh thơi nằm trên sofa xem tin tức. Cố Thu chợt nghĩ, không biết anh ấy thật sự thích người ta hay chỉ thấy thú vị mà muốn trêu chọc. Sao có thể không gấp gáp, không quan tâm như thế nhỉ? Sự kiên trì của Cố Thu chỉ kéo dài được một ngày. Ngày hôm sau, cô lại không dậy nổi. Cô vốn là kiểu người làm gì cũng không có kiên nhẫn. Ngoại trừ chuyện theo đuổi Dư Tư Nghiên, thật ra cô không ngốc. Biết rõ Tư Nghiên không có hứng thú với mình, nhưng mà đã thích rồi, làm gì có chuyện nói buông là buông ngay được, trừ phi cô có người mới để yêu. Tại văn phòng tổng giám đốc của giải trí Thiên Nghệ, Trúc Mạn đang xử lý công việc. Du Đồng gõ cửa bước vào, đưa tài liệu cần ký, đồng thời nhắc lịch trình. Tổng giám đốc Trúc, tối nay chị phải đại diện tập đoàn Trúc Thị tham gia buổi đấu giá từ thiện. Sau đó còn có tiệc rượu riêng do ban tổ chức sắp xếp. Được, tôi biết rồi. Trúc Mạn đáp lại một cách thờ ơ, liếc nhìn tài liệu vài giây rồi ký tên phóng khoáng lên đó. Phong thái này y hệt con người cô. Thời gian trôi nhanh, đến tối, đội ngũ stylist chuẩn bị cả một dãy váy dạ hội cao cấp mới nhất cho cô lựa chọn. Trúc Mạn chẳng buồn liếc mắt, tiện tay chỉ vào bộ vest kẻ sọc đen treo bên cạnh. Trung tâm nhà hát quốc tế Kinh Bắc, bầu trời đêm rực rỡ, pháo hoa nở rộ khắp nơi. Buổi tiệc từ thiện tối nay vô cùng hoành tráng. Các ông trùm tư bản từ khắp nơi tụ hội, chỗ ngồi chật kín, dòng vốn cuồn cuộn, tựa như một cuộc chiến thương trường hào nhoáng. Khi Trúc Mạn vừa đến, người phụ trách buổi tiệc ra đón tiếp. Vừa trông thấy người phụ nữ bước xuống từ chiếc Rolls Royce trắng, ánh mắt ông ta liền dán chặt vào cô, không sao rời đi nổi. Mãi đến khi ánh mắt cô thản nhiên quét qua, người phụ trách mới hoàn hồn, lập tức lễ độ cung kính, đưa cô vào hội trường tiệc tối. Bước đi cẩn trọng, dè dặt, khi Trúc Mạn xuất hiện trong buổi tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Một thân vest đen, dáng người cao ráo nổi bật, nhan sắc kiều diễm chói mắt, khí chất tổng tài toát ra mạnh mẽ. Thế nhưng, đôi mắt kia lại mang theo nét uể oải đầy mê hoặc, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ lười biếng. Cô không hề trang điểm cầu kỳ, chỉ hờ hững đứng đó, thế mà vẫn tựa như một vì sao sáng lấp lánh giữa đêm tối. Huống hồ, người tiếp đón cô lại chính là người phụ trách bữa tiệc. Đủ để thấy thân phận của cô không hề tầm thường. Những ngôi sao hạng A ngồi hàng sau tuy không nhận ra cô là ai, nhưng chỉ cần nhìn cách đối đãi, ai nấy đều hiểu cô không phải nhân vật tầm thường. Trúc Mạn đại diện cho tập đoàn Trúc Thị, vị trí của cô nằm ngay trung tâm hàng ghế đầu tiên. Một bộ sofa hình vòng cung, phía trước là bàn trà bày đầy điểm tâm tinh xảo và rượu vang. Lúc bước đến, cô liền trông thấy người đàn ông ngồi bên cạnh. Trúc Mạn không bất ngờ, Cố Tịch vốn dĩ là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới này. Nếu không có mặt ở đây mới là chuyện lạ. Người đàn ông ngồi tựa vào ghế, chân vắt chữ ngũ, ánh mắt nửa cười nửa không. Lâu rồi không gặp, Tổng Giám Đốc Trúc, cô ngày càng đẹp ra đấy. Trúc Mạn khẽ cười nhạt, cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố đã khen. Anh cũng không tệ, khóe môi Cố Tịch khẽ nhếch. Người phụ trách bữa tiệc vốn định giới thiệu hai người với nhau, không ngờ họ đã quen biết từ trước. Ông cười vui vẻ, hóa ra Tổng Giám Đốc Cố và Tổng Giám Đốc Trúc đã quen nhau rồi. Vậy thì tốt quá, hai người cứ trò chuyện nhé, tôi còn chút việc phải lo. Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi. Trúc Mạn thản nhiên ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức tiến đến rót rượu cho cô. Cô cầm ly vang, nhấp một ngụm, Tổng Giám Đốc Trúc vẫn luôn kiêu ngạo như thế nhỉ? Một giọng nói bất chợt vang lên. Trúc Mạn hờ hững nâng mắt nhìn, liền thấy một gương mặt quen thuộc. Phan Gia Tuấn, ông chủ của điện ảnh truyền hình Khải Tinh. Điện ảnh truyền hình Khải Tinh là công ty giải trí hot nhất vài năm gần đây. Dưới trướng họ, hàng loạt nghệ sĩ lần lượt bùng nổ, thống lĩnh cả thị trường phim hè lẫn phim đông, giúp Khải Tinh vươn lên tầm cao mới. Giờ phút này, Phan Gia Tuấn đang đắc ý vô cùng, đủ để trực tiếp đối đầu với cô. Ông ta cười, giọng điệu mang theo ẩn ý, nhưng mà cũng phải thôi. Dù gì Tổng Giám Đốc Trúc cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trúc Thị, lẽ nào lại không có khí thế đó? Lời nói bóng gió rằng cô chỉ dựa vào gia thế, rời khỏi nhà họ Trúc thì chẳng là gì cả. Phan Gia Tuấn cười đầy ẩn ý, vừa rồi, khi đi từ hạt sau lên để tạo quan hệ với Cố Tịch, ông ta phát hiện người đàn ông này chẳng mấy để tâm đến mình. Ánh mắt lại đầy hứng thú nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn theo tầm mắt anh ta, Phan Gia Tuấn liền thấy Trúc Mạn ung dung bước đến. Mỹ nhân môi đỏ, vest đen, sắc sảo và đầy khí thế. Tuy nhiên, trong mắt ông ta, Trúc Mạn quá nguy hiểm. Vẻ đẹp của cô là thứ khiến người khác khó mà chế ngự nổi. Phan Gia Tuấn vẫn luôn cảm thấy, nếu không có tập đoàn Trúc Thị hậu thuẫn, thì vị trí Tổng Giám Đốc Thiên Nghệ này chắc chắn không thuộc về cô. Và càng không có chuyện Cố Tịch lại chọn hợp tác với Thiên Nghệ thay vì Khải Tinh. Điều này khiến ông ta vô cùng khó chịu. Thế nhưng, đối diện với sự châm chọc của Phan Gia Tuấn, Trúc Mạn chẳng hề tức giận. Cô khẽ cười, nhàn nhã đáp, Tổng Giám Đốc Phan nói đúng lắm. Hai, trời sinh tôi số sướng. Biết làm sao đây? Phan Gia Tuấn nghẹn lời. Mọi câu chữ chuẩn bị sẵn đều bị chặn lại. Không biết phải tiếp thế nào. Bên cạnh, Cố Tịch nghe xong cũng khẽ gật đầu tán đồng. Khóe mắt ánh lên ý cười. Quả thật, Tổng Giám Đốc Trúc đúng là may mắn. Sinh ra vừa xinh đẹp, vừa giỏi ăn nói. Nói rồi, anh ta nhàn nhã bổ sung, dễ khiến người ta yêu thích. Trúc Mạn lườm anh ta một cái. Đương nhiên rồi, so với Tổng Giám Đốc Cố thì tôi được yêu thích hơn nhiều. Anh vẫn nên dành thời gian tự kiểm điểm lại bản thân đi. Nói xong, cô thản nhiên xoay người, vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh. không buồn đôi co với anh ta nữa. Phan Gia Tuấn còn chưa tiêu hóa xong câu nói của Cố Tịch, chỉ cảm thấy lời lẽ của anh ta có chút trêu đùa và không chân thành. Quan sát phản ứng của Trúc Mạn, ông ta đoán rằng quan hệ giữa hai người này cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế là, Phan Gia Tuấn tự tin hùa theo, cười nịnh nọt với Cố Tịch. Tổng Giám Đốc Cố, ngài xem, khéo ăn khéo nói qua cũng không tốt lắm đâu. Dễ làm tổn thương người khác mà cũng tự hại mình. Tổng Giám Đốc Trúc còn trẻ, vẫn chưa đủ chín chắn. Đến cả ngài cũng dám đối đầu cơ mà. Ông ta cố ý thêm dầu vào lửa, muốn châm ngòi để Cố Tịch không hài lòng với Trúc Mạn. Từ đó khiến mối hợp tác giữa họ đổ bể. Nhưng lại không ngờ rằng Cố Tịch căn bản chẳng thèm để ông ta vào mắt, chỉ nhàn nhạt liếc qua, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút lạnh lùng. Tổng Giám Đốc Phan, ông có vẻ ngông cuồng quá rồi. Phan Gia Tuấn sững sờ vài giây, nhìn vẻ mặt Cố Tịch, ông ta biết ngay đối phương không hề đùa cợt. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể gượng cười, vội vàng hạ mình. Tổng Giám Đốc Cố dạy rất đúng, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm mình thật tốt. Cách chương.